chúng ta tìm bọn họ mua vài con phi long là được rồi. Thúc tổ bị ta nói một trận liền yếu thế, đành phải nhẹ nhàng cười làm lành nói. Ai? Thúc tổ a, nào có đơn giản như vậy. Bần đạo thở ra một hơi dài, bất đắc dĩ nói, thật sự rất khó a. Đây chính là bất truyền chi mật của người ta đó, làm sao dễ dàng bán ra ngoài được. Nếu được thì ta đã có lần này âm thầm đánh giá, quan hệ giữa chúng ta không chỉ không có cương, ngược lại dần dần hòa hợp. Chính là gã cự ma kỵ sĩ kia cũng đã bắt đầu thay đổi bộ dáng hờ hững khi nhìn chúng ta, cũng đã tỏ vẻ thái độ hữu hảo. Bần đạo ở thời điểm cùng bọn họ ăn thịt nướng, muốn xé rách bức màn còn lại, nhân cơ hội này tặng cho bọn họ một người một thanh chủy thủ tinh xảo. Bọn họ vui mừng quá đỗi, liên tục nói lời cảm ơn không thôi. Chính Á Lộ Khắc cùng cự ma Vu Sư Lạp Thính Khắc cũng lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Bần đạo sao không hiểu được chứ, nhanh nhảy tặng cho bọn họ một người một thanh chủy thủ tinh mỹ hơn, trên đó được đính bảo thạch. Hai người kinh hỉ không thôi, thú nhân không có vũ khí sắc bén, vài thanh chủy thủ này mà nói đối với bọn họ có thể là bảo vật vô giá. Về sau quan hệ giữa chúng ta càng thân mật hơn, đối với các loại tò mò của bần đạo, bọn họ bắt đầu vô tri vô giác hỏi đâu đáp đó, đương nhiên bần đạo rất có chừng mực. Chưa bao giờ hỏi về vấn đề mẫn cảm là quân sự, mà chỉ là hỏi về một ít phong thổ mà thôi. Cứ như vậy lại qua đi mấy ngày, chúng ta rốt cục cũng đã tới một tòa thành thị khá lớn. Ấn theo như kế hoạch ban đầu, chúng ta ở trong này nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Đó là một thành thị đủ các loại chủng tộc thú nhân, bất quá đa số đều là bán thú nhân, một số ít là ngưu nhân cùng các chủng tộc thú nhân khác. Dân cư cũng gần 300 vạn. Thành thị này nếu ở nhân tộc cũng xem như đại thành. Bên trong thành này bắt đầu có cửa hàng, chẳng qua bọn họ vẫn không có tiền. Mọi thứ giao dịch trao đổi đều dựa vào thứ dễ dàng lưu thông nhất chính là ma hạch. Ở một ý nghĩa nào đó, ma hạch ma thú chính là tiền tệ lưu thông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, thú nhân truyền thuyết. Tòa thành thú nhân này tên Mang La Thành. Tại thú nhân đế quốc cũng được xem là một thành thị cỡ lớn. Chúng ta một hàng mấy người chậm chậm đi trên đường cái ở trung tâm thành, cảm thụ được nhân tình phong thổ nồng đậm dị tộc. Mọi người ở trong này mang đến cho ta cái cảm giác thuần phác, đoàn kết và hữu ái. Trên đường cái không một bóng người ăn xin, mà trên khuôn mặt đều mang theo nụ cười tươi thỏa mãn. Chúng ta không chỉ thấy một lần thú nhân không có tiền cũng có thể lấy đi được những thương phẩm. Ở cửa hàng, chỉ cần nói với lão bản gì đó một câu là được rồi, mà ngay cả ghi chép lão bản cũng không có làm, trực tiếp vẫy tay tiễn đưa. Cũng không có một đám người nào tụ tập lại, buông dưa leo, còn có một số người nâng lên con mồi vừa mới săn bắn được, thỉnh thoảng xé xuống một miếng cấp cho đám hài tử ở ven đường. Điều này làm cho những thú nhân ở phía sau dâng lên cảm giác vô cùng thích thú. Đám người nhân loại chúng ta đột nhiên xuất hiện cũng không khiến oanh động gì, cũng không có đánh vỡ quy luật cuộc sống ở nơi này. Mặc dù có nhiều thú nhân ngẫu nhiên quay nhìn chúng ta vài lần, nhưng sau khi nhìn thấy được bên người chúng ta là Á Lộ Khắc và cự ma Vu Sư Lạp Thính Khắc nên cũng không lại đây quấy rầy. Hiển nhiên ở nơi này Á Lộ Khắc và Lạp Thính Khắc rất được hoan nghênh, rất nhiều người chủ động chào hỏi bọn họ, nhưng mà tất cả mọi người đều bận rộn công việc. Không phải mài mài vũ khí thì cũng quấn biện dây thừng, cho nên không ai rảnh tay đi đến nói chuyện cùng với bọn họ. Lúc này một đội nhân mã chạy rất nhanh đến nơi này. Bọn họ đang nâng một đồng bạn bị thương. Mọi người trên đường cái lập tức giặt ra hai bên giường lối đi cho bọn họ. Cự ma Vu Sư Lạp Thính Khắc tức thì chạy tới nơi ấy, ngăn cản bọn họ lại. Sau đó trị liệu một cách cẩn thận. Rất nhanh thương thế của vị chiến sĩ kia chuyển biến tốt hẳn lên, làm cho mọi người thật cao hứng. Sau đó có vài vị chiến sĩ hướng Lạp Thính Khắc tỏ vẻ cảm tạ, vội vàng nâng đồng bạn rời đi, cũng không cấp cho Lạp Thính Khắc một miếng thịt nào gọi là tiền thù lao. Sau đó bần đạo hỏi cự ma Vu Sư Lạp Thính Khắc có phải quen biết những người đó không? Hắn kinh ngạc lắc đầu nói, chưa từng gặp qua. Lúc ấy bần đạo đối với hắn có chút kính ý nghiêm túc. Trong những ngày này cùng nhau trao đổi chuyện trò, ta tại trên miệng của ba gã cự ma kỵ sĩ biết được, địa vị của cự ma vu sư Lạp Thính Khắc tại thú nhân tương đối cao, ngay cả thần điện hiến tế cũng tôn kính và khen ngợi đối với hắn, địa vị sấp xỉ ngang bằng 6 vị đại ma đạo sư ở nhân tộc, ở nơi này hắn là người ngồi cùng chung một bàn với thần thú tiên tri, địa vị cao thượng như vậy, không ngờ còn có thể cứu trợ người khác mà không cần hồi báo, tựa như đó là chuyện thường tình phải làm sao bần đạo không thể không kính trọng cho được. Ở thế giới nhân loại, rất khó tưởng tượng rằng có một vị hồng y giáo chủ hao phí nhiều ma lực để trị liệu cho một binh lính bình thường mà mình không quen biết. Cùng so sánh với bọn họ, ta tưởng nghĩ vị hồng y giáo chủ lại giống như một con giá thú hơn. Chẳng quá, mặc dù bần đạo xúc động rất nhiều, nhưng nghi vấn lại nổi lên. Người vừa rồi được cự ma vu sư Lạp Thính Khắc cứu chính là một vị bán thú nhân a, mà bọn họ không phải đang là tử địch sao? Vì thế, bần đạo lại hỏi, Lạp Thính Khắc đại sư, ta nghe nói cự ma các ngươi cùng bán thú nhân đã là tử địch qua nhiều thế hệ, đúng không? Ai? Cự ma vu sư Lạp Thính Khắc thở dài nói, điều ấy đã là chuyện quá khứ, chúng ta chỉ vì những nơi có thực vật sinh trưởng mà có chút bất đồng, dẫn đến nhìn nhau không thuận mắt, ngẫu nhiên xảy ra những xung đột không nhỏ. Bất quá, dù sao mọi người cũng đã là thú nhân, đại chiến tất nhiên là không có. Chẳng qua, ở thời điểm cùng chiến đấu với nhân loại các ngươi, chúng ta mới phát hiện, nguyên lai lúc đó chúng ta có sự phối hợp ăn ý lẫn nhau, mặc dù trận chiến ấy chúng ta thua, nhưng cừu hận giữa hai tộc chúng ta vì đó mà được giải khai. Tại đây là một địa phương nguy hiểm, chỉ có mọi người cùng hợp tác với nhau mới có thể sinh tồn được. Không sai, Á Lộ Khắc tiếp lời, nói, không chỉ có bọn hắn, Ngưu Nhân cùng Na gia tộc cũng đã được giải hòa, trong cuộc chiến đó cũng tổn thất thảm trọng, không bao giờ có thể tiêu hao vô cớ nữa. Nếu thú nhân chúng ta không thể đoàn kết lẫn nhau, như vậy tại ma thú chi xâm sẽ trở thành nghĩa địa của chúng ta. Đúng vậy, ở cái nơi nguy hiểm này, chỉ có đoàn kết mới có thể sinh tồn, bần đạo cũng cảm khái nói. Thú nhân đã hiểu được cái đạo lý đoàn kết, buồn cười cho nhân loại chúng ta lại không thể hiểu được. Giáo đình không ngừng triệu tập bộ đội tiến hành giết chóc giả qua, uy khấu, lại cấu kết với dị tộc mưu hại đồng bào giả qua. Ta thật ra chẳng có chút đồng tình nào với bọn họ, vì vậy cho đến hiện giờ giáo hoàng cũng không chịu buông tha ta. Bảo ta sao không buồn bực cho được. Hắn vì bản thân của hắn, phá hư chuyện tình cảm của gia gia và tổ mẫu, lại còn phát động một hồi chiến tranh, tử thương vô số. Mặc dù dưới sự lãnh đạo phụ thân Hoành không xuất thế, Long gia thắng, nhưng những người tử thương vô tội này lại đi tìm ai để kêu oan tố cáo đây? Lần thứ hai tên gia hỏa này dựa vào tạp đặc để đối phó với Long gia, nhưng quỷ kế này bị ta phá hủy. Hiện tại hắn lại phái ta đến một cái địa phương nguy hiểm như thế này. Hiển nhiên âm mưu này là đề xuất của hắn, chỉ là không biết lần này hắn lại ra chiêu đẹp đẽ gì, hoặc là nói, hắn muốn hại chết những người vô tội. Ai, vì hạnh phúc của những người trong thiên hạ, tự đáy lòng bần đạo hy vọng rằng, hắn hay là bị bệnh mà chết là tốt nhất. Ở thời điểm bần đạo đang còn miên man suy nghĩ, đoàn người chúng ta rốt cục đã đi tới vị trí trung tâm, và đây cũng là mục đích của chúng ta, thần thú thần miếu. Kiến trúc ở nơi này đại đa số bằng gỗ, mà toàn bộ kiến trúc ở thần miếu này lại là cự thạch không thể nghi ngờ là hiếm thấy. Kiến trúc của nó vô cùng thô to, đại điện cao lớn rộng lớn, so với giáo hoàng cung ở giáo đình không nhỏ hơn một chút nào. Trên bề mặt cự thạch cũng không có bao nhiêu hoa văn, chỉ vài nét bút đơn giản họa lên bề ngoài mà thôi, nhưng lại nhận được vô cùng thành kính của thú nhân. Tại trước cửa thần miếu có rất nhiều cây cột đá cự đại, trên cột đá được điêu khắc rất nhiều điển tích truyền thuyết thần thoại của bọn họ, Á Lộ Khắc tỉ mỉ kể lại chuyện xưa cho chúng ta nghe qua. Nguyên lai, tại trong truyền thuyết thần thoại của bọn họ, ở thời viễn cổ, bọn họ chỉ là một số ít ma thú mà thôi, sau lại có một vị thần linh buông xuống, dùng thần lực cải tạo bọn họ thành bộ dáng thần linh. Ban thưởng trí tuệ cùng với kỹ xảo chiến đấu cho bọn họ, khiến cho bọn hắn tại địa giới nguy hiểm này có thể sinh tồn được. Có được thần minh cường đại, hắn từng dẫn dắt thú nhân chiến đấu ma thú cường đại nhất tại trung tâm ma thú chi xâm. Nguyên nhân chính là vì bọn nó rất xem thường thú nhân vừa mới xuất thế này, vì thế không chút kiêng nể gì giết chóc thú nhân, lấy thú nhân này làm thức ăn. Trên mấy cái cột này đều là bản ghi chép lại cảnh tượng chiến đấu lúc bấy giờ. Mà thiên phú ngôn ngữ của Á Lộ Khắc là dễ nghe, thứ ngôn ngữ tuyệt hảo này làm cho chúng ta say sưa. Bần đạo lại phát hiện ra cái buồn cười, cái gọi là thần minh ở trên cột đá ấy như thế nào giống như hầu tử xấu xí a. Nhất là vũ khí ở trên tay thần minh chính là một cây khúc tang bổng, biểu hiện ra động tác cũng là một cổ bất cần đời và buồn cười, thật sự là rất khôi hài. Bất quá, ta không nghĩ thật sự là hắn, nếu thật thì quá mức bất khả tư nghĩ a. Lại nói, lấy bổn sự của hầu tử kia này mà nói, phỏng chừng giết chết toàn bộ ma thú cường giả tại ma thú chi xâm bất quá chỉ vài cái hô hấp mà thôi. Làm sao lúc Á Lộ Khắc diễn tả lại lao lực như vậy a? Lúc Á Lộ Khắc đang còn kể chuyện xưa, người phụ trách thần miếu cũng đã đi tới nơi này nghênh đón chúng ta. Vị phụ trách này là một vị thần thú hiến tế ngưu nhân. Kỳ thật, vị phụ trách thần thú hiến tế ngưu nhân này còn có thể được làm người phụ trách thần miếu còn phải cảm tạ bần đạo nữa cơ đấy. Nguyên do tại thú nhân chi chiến một kiếm chém ngang của ta giết 12 thần thú hiến tế. Trong đó có người phụ trách thần miếu ở nơi này, nên hắn mới có cơ hội thế chân. Chẳng quá, thoạt nhìn hắn cũng không nhận ra cái nhân tình lớn lao này của bần đạo. Á Lộ Khắc sau khi giới thiệu cho chúng ta, ta mới biết vị hiến tế này tên gọi là Lang Bun. Rõ ràng là đầu ngưu sao lại muốn kêu là Lang Bun chứ. Ục ục. Sau đó dưới sự hướng dẫn của Lang Bun, đoàn người chúng ta tiến nhập vào bên trong thần miếu. Kiến trúc điêu khắc ở bên trong vẫn mang phong cách thô to, tràn ngập cảm xúc. Bần đạo mới nhìn qua các kiểu chế tác điêu khắc này giống như ở giáo đình, nhưng có cảm giác mới mẻ hơn. Cùng với nó là những đường nét điêu khắc tân kỳ. Chúng ta lại đi ngang qua hành lang và một đại điện, cuối cùng mới đến một cái sân lớn. Phỏng chừng, quy mô của thần miếu này chiếm đến mấy trăm mẫu, đúng là kỳ quái. Bọn họ không nên hao phí thời gian rảnh rỗi vậy chứ. Bần đạo phát hiện những vật dụng ở trong phòng hết thảy đều là đơn giản gọn gàng. Trên mặt đất trải một tấm da thú để làm giường, một cái chậu nhỏ được làm bằng đá đựng đầy nước trong vắt, đại khái dùng để rửa mặt. Trừ những thứ đó ra, trong phòng cũng chẳng còn thứ gì cả. Thậm chí ngay cả cái bàn cùng lọ mực như ở nhân tộc cũng không có. Thật sự là rất đơn giản. Buổi tối mọi người chúng ta đều tụ tập cùng một chỗ để ăn cơm, kỳ thật chính là một bữa thịt nướng cùng mấy loại giá quả, hơn nữa đều đã phân ra khẩu phần, không dư thừa. Bần đạo cùng Khắc Lý thì không sao cả, nhưng thúc tổ có chút căm tức, hắn cho rằng đây là thú nhân lạnh nhạt với chúng ta. Á Lộ Khắc thấy thế liền ngượng ngừng chậm rãi giải thích cho chúng ta, mới khiến cho chúng ta hiểu được rốt cuộc tại thú nhân đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai địa phương có được thực vật tại thú nhân đích xác thập phần khan hiếm, thậm chí bọn họ nuôi không nổi những người nhàn rỗi. Mượn tòa thành thị này mà nói lên, trong này cũng không có thành chủ, không có hộ vệ quân đội, không có quan viên thuế vụ, càng không có cảnh sát cùng người trông nom thành. Tóm lại, tất cả mọi việc không làm sản sinh ra nhân viên nhàn tản ở trong thành này cũng không có. Thần miếu chính là chúa tể ở trong thành thị này. Thần thú hiến tế là người điều hành hết thảy mọi việc ở trong thành, mà trên thực tế, chức trách lớn nhất của hắn cũng không phải là truyền giáo, cũng không phải vì điện phủ được kiến tạo hoa lệ kia, mà chỉ vẻn vẹn làm cho mọi người ở trong thành được ăn no đầy bụng. Lực lượng vũ trang tại thần miếu cũng không thiếu bộ đội tinh nhuệ, nhưng tuyệt đại đa số bộ đội này không phải dành thời gian chiến đấu với địch nhân mà là dùng nó để đi săn bắn ở chung quanh đây. Vì chuẩn bị thực vật sung túc cho thần miếu, hảo hảo đi cứu tế đến những bộ lạc thú nhân không săn bắn được nhiều con mồi. Nếu như những bộ đội này thu hoạch nhiều hơn thường lệ, như vậy bọn họ sẽ có thời gian nhàn hạ một chút, liền đến thần miếu tiến hành trông giữ và nghỉ ngơi hồi phục. Mà sau mỗi lần như vậy, mọi người trong thành đều vui mừng sung sướng và cùng nhau kéo đến nơi này. Bọn họ muốn cảm tạ thần thú đã ban cho họ hết thảy mọi cái. phương thức tốt nhất là gia cố hoặc đóng góp thêm một chút sức lực gì đó cho thần miếu. Vì thế, sau mấy ngàn năm tích lũy, mới có quy mô như thế. Trước kia bán thú nhân từng mấy lần tổ chức đại quy mô xâm lấn nhân loại. Thật sự cử chỉ này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Ai bảo dân cư của bọn họ đông đúc, nhưng thực vật lại ít. Mà chỉ sở thất công chúa cũng đã nhận thức được điểm này, mới có thể thuận lợi thu nạp được một số ít bộ lạc bán thú nhân. Đây đều là lời giới thiệu cho phần trên mà thôi, tự nhiên thúc tổ sẽ không chia ít nhiều nữa. Trên thực tế, sự thiếu thốn nghèo khó của bán thú nhân hắn cũng đã từng nghe thấy, nhưng thật không ngờ nó lại quá nghiêm trọng như vậy. Là truyền nhân Long gia, hắn cũng hiểu biết được nhiều việc, cho nên cơ hồ lập tức ý thức được cái vấn đề kia. Thúc tổ cũng có thể không có nhiều điều cố kỵ giống như ta vậy, cho nên trực tiếp hỏi thăm một ít tình hình của người ta, nói, các ngươi một khi đã nghèo khổ như vậy rồi, như thế nào còn muốn phát động chiến tranh đại quy mô vậy? Ha ha, Á Lộ Khắc có chút mông muội, sau khi cười ngây ngô hai tiếng, mới nói, chúng ta sớm đã chuẩn bị, từ từ tích góp từng tí một, bần đạo choáng váng tức thì, lấy tình hình hiện tại của bọn họ mà nhìn, chỉ miễn cường có đủ cơm ăn mà thôi. Tưởng nghĩ muốn cấp dưỡng đến mấy chục vạn đại quân, trừ phi bọn họ nhịn đói hơn nửa năm a, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Cái này không phải là nói bậy nói bạ sao? Thúc tổ nghe xong liền hiểu được người ta đã dụng từ để từ chối nói đến điểm này, mặc dù bất mãn nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn thêm nữa. Dù sao đây đang là địa giới của người ta, muốn truy đến cùng đối chúng ta cũng không chỗ tốt gì. Tại thời điểm ăn cơm, ta đột nhiên phát hiện, chủy thủ của ba vị cự ma kỵ sĩ kia lại không thấy đâu. Ta liền hỏi mới biết được, nguyên lai bọn họ dâng lên hiến tế, cũng không phải hiến tế tìm đến bọn họ, mà là bọn họ chủ động dâng lên. Bởi vì, ba vị cự ma kỵ sĩ cũng là lực lượng vũ trang của thần miếu, phía trên chính là thần miếu kỵ sĩ. Dựa theo quy củ của thú nhân thần miếu, sau khi trở thành đội ngũ kỵ sĩ thần miếu cũng không có cái gì là của cá nhân cả cũng như chủng tộc. Tất cả mọi người có được đều là của cộng đồng, kể cả vật phẩm cũng đều là cộng đồng, không có phân biệt là của tư hữu hay của chủng tộc nào. Mà mấy thanh chủy thủ ta tặng cho bọn họ cũng nằm trong cái quy củ này, tự động thành tài sản của thần miếu, cho nên muốn dâng hiến lên. Bần đạo vốn cho rằng bọn họ rất bất mãn, còn muốn an ủi vài câu, cũng không chấm dứt được sự kinh ngạc của bọn họ, đúng là bọn họ thành tâm dâng lên, không có một tia bất mãn. Sau lại, ta từng bước hiểu được, nguyên lai địa vị thần miếu kỵ sĩ tại trong mắt trong tâm của thú nhân quả thực rất cao, người bình thường không thể vào được. Không chỉ phải có vũ khí cao siêu, còn được mọi người tán thành mới vào được. Đây xem như là một loại chức nghiệp cao thượng đi. Chuyện này đối với ba tên nhân loại như chúng ta đây xúc động thật sâu. Hiển nhiên, nếu đem nó ra bên ngoài, luận về phẩm chất đạo đức, bọn họ cũng có thể xưng là thiên sứ thuần khiết nhất. Cùng so sánh với bọn họ, tên giáo hoàng kia chính là một con quạ đen xấu xí. Xem ra lần này bần đạo đã tới đúng chỗ rồi. Chính sách thừa hành của thú nhân cùng với chúng sanh bình đẳng mà bần đạo đang theo đuổi có điểm giống nhau, chúng ta có thể trở thành bằng hữu với tính khả thi phi thường lớn. Bất quá, ta vẫn quan sát bọn họ đối với nhân loại có hảo cảm hay không mới được, muốn bọn hắn đối nội phải đoàn kết hữu ái, nhưng đối ngoại lại thừa hành chính sách giết sạch diệt gọn. Bần đạo vẫn không thể cùng hợp tác với bọn họ, ta mặc dù bất mãn sự ngang ngược của giáo đình, nhưng lại càng không muốn thú nhân đến làm nô dịch cho nhân tộc. Chúng ta sau khi ở trong tòa thành thị này nghỉ ngơi một ngày lại một lần nữa lên đường, rời tòa thành thị không có cảnh sát, quản thành và tội phạm, bần đạo thật sự ít nhiều điều không muốn. Tại dọc đường đi, bần đạo cũng không chỉ một lần hỏi nhận thức của bọn họ đối với nhân tộc như thế nào. Bọn họ trả lời thiên kỳ bách quái là, người nào cũng đều thuộc loại giảo hoạt, cường đại, yếu đuối, đê tiện v.v, thậm chí đến từ ngữ cũng hoàn toàn tương phản. Xem ra hiểu biết của bọn họ đối với nhân tộc vẫn là rất ít a, mà cái nhìn lại như tờ giấy trắng, chỉ cần bần đạo cẩn thận dẫn đường chỉ lối, có lẽ bọn họ thật sự cùng với nhân tộc kết giao bằng hữu lại có tính khả thi. Ít nhất theo những điều mà ta biết là, tại 4.000 năm trước ở thời điểm ma tộc xâm lấn, nhân tộc cùng thú nhân đã từng hợp tác qua một lần. Một khi đã có một lần hợp tác, tuyệt đối có thể có lần thứ hai. Bần đạo rất tin tưởng vào điều này. Bất quá điều kiện tiên quyết là, chỉ cần tên giáo hoàng đó không đi ra gây sự. Lại 2-3 ngày nữa qua đi, chúng ta đi tới một chỗ, nơi này là một tiểu thôn cự ma tộc. Không khí lại không giống như thường ngày. Thường thường ở đây cũng không có bao nhiêu người, nhưng hiện tại lại tu tập hơn 100 chiến sĩ. Hình như là đang sốt ruột nghị luận cái gì đó. Khi nhìn thấy chúng ta đến, bọn họ vô cùng hưng phấn. Khi mà chúng ta còn chưa đáp xuống đất đã được bọn họ vây quanh. Bần đạo thoáng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hiển nhiên vài ngày trước ở nơi này đã xảy ra một hồi chiến đấu. Đó là những vết máu đã khô còn đọng lại bên trong thôn. Và cũng có rất nhiều phòng ốc bị sập. Còn có dấu vết bị thiêu đốt qua. Bần đạo cẩn thận xem xét dấu chân trên mặt đất. Tuy rằng rất hỗn loạn nhìn không ra. Nhưng mà có mấy nơi còn nguyên vẹn dấu chân liền hấp dẫn chú ý của ta. Nguyên lai mấy cái dấu chân này lớn có nhỏ có. Hoàn toàn không giống như của cự ma. Thoạt nhìn giữa các ngón chân còn có thêm màng. Giống như là dấu chân của ếch nhái, cóc. Lúc bần đạo đang còn quan sát. Nhưng cũng không quên chú ý nghe đám cự ma báo cáo tình hình với Á Lộ Khắc. Nguyên lai cách tiểu thôn cự ma này một khoảng rất gần có một đầm lầy, triều trạch. Chỉ vài dặm thôi, nên thường xuyên bị ngư nhân trong đầm lầy tập kích. Gần đây nhất, có thể do thực vật ở trong đầm lầy tương đối sung túc, cho nên số lượng của bọn nó bắt đầu tăng lên, và không ngừng quấy rầy bốn phía chung quanh thôn trang, khiến cho thôn trang càng ngày càng thêm nguy hiểm. Dưới tình huống như thế này, mấy thôn trang ở chung quanh bắt đầu hướng thần miếu cầu viện. Vừa lúc thần miếu lại không có bộ đội rảnh rỗi, mà cửu công chúa của Bỉ Mông hoàng tộc hết lần này tới lần khác vượt qua tiến hành thí luyện trưởng thành. Kỳ thật đây chỉ là hài tử vừa mới lớn, nàng muốn một mình đi du lịch khắp nơi mà thôi. Sau khi vị công chúa này biết được tin tức, liền lên tiếng thỉnh cầu với người phụ trách thần miếu tới nơi này trợ giúp. Người phụ trách thần miếu lập tức đáp ứng. Tại trong mắt thú nhân, nguyên nhân mà hoàng tộc được mọi người tôn kính là do bọn họ sử dụng sức chiến đấu cường đại bảo hộ an toàn cho thú nhân, cho nên sẽ không giống như nhân tộc vậy, vì luôn lo lắng an toàn mà sử dụng đám hộ vệ như những thùng sắt bảo vệ hoàng tộc, sợ lúc va chạm nhau liền hỏng mất. Giống như tam hoàng tử lúc trước tự mình cản phía sau cũng là biểu hiện ra tư tưởng thế này, mà hiện tại phái công chúa đi liệp sát ngư nhân cũng là như thế. Kỳ thật, lẽ ra thật sự không phải rất nguy hiểm, mặc dù cửu công chúa không có vũ khí mạnh mẽ như tam hoàng tử vậy, nhưng dù sao cũng là huyết thống Bỉ Mông, thực lực cường hãn tuyệt đối vượt qua kiếm thánh nhân tộc rất nhiều. Tại trên mặt đất bằng phẳng cùng chiến đấu với ngư nhân, lấy một đánh ngàn tuyệt đối không có vấn đề gì. Lại nói, nàng còn dẫn theo một tòa kỵ Bỉ Mông, đối phó với đám ngư nhân lưỡng thê nho nhỏ quả thực không khó khăn gì. Chỉ cần không tiến vào bên trong đầm lầy là được. Dù cho ngư nhân đến nhiều hơn nữa cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng sự tình lại rất kỳ quái. Cũng không biết nàng phạm lỗi thế nào. Không ngờ vị Bỉ Mông hoàng tộc dũng mãnh vô địch trong truyền thuyết lại bị một đám ngư nhân bắt sống. Có rất nhiều cự ma cùng đang chiến đấu đều chính mắt mình nhìn thấy mọi việc xảy ra trước mắt. Vài ngày trước, đột nhiên có mấy ngàn ngư nhân chạy đến đây. Cứ việc cửu công chúa và Bỉ Mông của nàng ra sức chém giết, rất nhanh đẩy bọn hắn ra được thôn trang. Nhưng mà ngư nhân thật sự nhiều lắm, và lại thôn lớn như vậy, cho dù sức chiến đấu của cửu công chúa cùng Bỉ Mông của nàng rất nhiều cũng không thể chiếu cố hết toàn bộ cho được. Hơn nữa võng, lưới của ngư nhân cản trở hành động của bọn họ, khiến cho nhiều tiểu hài từ trong thôn bị ngư nhân này bắt đi. Cửu công chúa đã thực sự nổi giận. Dưới sự bảo hộ của nàng mà còn phát sinh ra chuyện như vậy quả thực là sỉ nhục đến nàng. Vì thế nàng dẫn người đuổi theo, lao thẳng xuống đầm lầy. Tại bên trong đầm lầy khổ chiến một lần nữa, Bỉ Mông bị dụ dỗ vào một hồ nước sâu không đáy, chưa trực tiếp tiến vào đã không thể đi ra. Cửu công chúa một mình một ngựa khó chống cự nổi, lập tức bị mấy chục võng lưới của ngư nhân túm lại thành tù binh. Đám cự ma chiến sĩ nghe theo mệnh lệnh của cửu công chúa chạy đến đây tìm viện binh, nên mới có một màn như vậy. Vân đạo nghe xong thiếu chút nữa hôn mê, tìm viện binh đến vài ngày, mà chỉ có vài người như vậy thôi sao? Lại nói, đã qua vài ngày rồi, sợ là đám ngư nhân đó đã gặm nhấm đến xương tủy của cửu công chúa rồi. Cái này còn cứu làm gì nữa? Đây là cách làm việc của thú nhân sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 375, cự nhân chi nổ á lộ khắc sau khi nghe xong đám cự ma này hồi báo, sắc mặt vô cùng sốt ruột. Hắn đương nhiên biết sự tình quá cấp bách, nhưng mà thần miếu lại cách ở nơi này quá xa, trong nhất thời cao thủ không thể tới được, vẻn vẹn chỉ dựa vào mình cùng cự ma vu sư Lạp Thính Khắc là không có khả năng tiến vào bên trong đầm lầy cứu người, dù sao cũng không có khả năng tìm thấy một người ở trong đầm lầy quá lớn đó. Mà những cự ma chiến sĩ khác căn bản chỉ là vật trang sức mà thôi, chỉ cần bọn họ hít một hơi độc khí dày đặc bên trong đầm lầy, mặc dù không có chết đi, nhưng nhức đầu choáng váng thì không thể tránh khỏi. Sức chiến đấu ít nhất cũng giảm đi một nửa, hơn nữa nếu rơi vào trong vũng sâu nước bùn cũng đừng hy vọng thoát ra được. Cho nên ở cái địa phương này, chỉ có những cao thủ bên trong thần miếu mới có thể bình yên vô sự cứu người ra mà thôi. Vẻ mặt của cự ma vu sư Lạp Thính Khắc cũng hiện lên vẻ nông nón. Bất quá hắn xoay mặt sang nhìn Bần Đạo. Qua vài ngày tiếp xúc này, hắn đã đánh tan không ít địch ý đối với chúng ta. Cho nên ở thời khắc mấu chốt này mới nghĩ đến muốn mời cao thủ của ta giúp đỡ. Đây chính là cái cơ hội tốt a. Đương nhiên Bần Đạo không thể bỏ qua được. Lập tức chủ động mở miệng nói. Chẳng biết tại hạ có thể đi vào bên trong đầm lầy chơi đùa một chút không? Ta cảm thấy đối với ngư nhân ở đầm lầy rất hứng thú a. Ta muốn tránh cố kỵ mặt mũi của thú nhân, đương nhiên không thể nói thẳng với bọn họ là đi hỗ trợ. Dù sao mở miệng mời đặc sứ ngoại quốc tới cứu công chúa của mình thật sự không tốt lắm, và cũng quá mất mặt. Đặc sứ đại nhân, Á Lộ Khắc cảm động nói, bên trong đó nguy cơ trùng điệp, ngài thật sự muốn giúp chúng ta sao? Ngược lại Á Lộ Khắc không cần quan tâm tới cái gì là mặt mũi giả dối, trực tiếp nói ra. Chúng ta là bằng hữu mà, Vân Đạo nghiêm nghị nói, không phải sao? Không sai, ngài đã là bằng hữu của chúng ta, Á Lộ Khắc cảm kích nói. Đại nhân, ngài là nguyên soái nổi tiếng ở nhân tộc, chỉ huy đại quân thuận buồm xuôi gió, ta cùng với Lạp Thính Khắc đều là người bình thường. Xin mời đại nhân ngài chỉ huy chúng ta đi nha. A, cái này không tốt đâu. Ta dù sao cũng là ngoại nhân mà. Vân Đạo hơi hơi do dự từ chối nói. Đại nhân, ngài cũng đừng từ chối nữa. Lạp Thính Khắc cũng sốt ruột nói. Một khi ngư nhân ăn xong thi thể, ngay lập tức bọn họ sẽ động thủ giết chết tù binh. Được rồi. Đám người các ngươi xem trọng ta quá, mà ta thì áy náy. Vân Đạo nhìn thấy được bọn họ rất thành khẩn, cũng không nhẫn tâm đùn đẩy trách nhiệm, lập tức đáp ứng. Sau đó hỏi, chẳng qua có thể nói trước cho ta biết ước chừng khi nào thì bọn họ mới động thủ. Ta phải biết trước để chính mình có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Thát Lạc, ngươi nói đi. Lạp Thính Khắc nhìn một người nói. Trận chiến lúc ấy đám ngư nhân cũng tử thương thảm trọng, dựa theo thói quen của bọn chúng. Trước khi ăn xong thi thể đồng bạn sẽ không xuống tay đối với cửu công chúa. Chẳng quá, mọi thứ tại bên trong đầm lầy đều thối rửa rất nhanh. Hiện tại những thi thể này chưa ăn hết cũng đã bị thối nát rồi. Cho nên, khoảng 2 ngày nữa, bọn họ nhất định sẽ giết chết tù binh để được no bụng. Vị cự ma chiến sĩ tên là Thát Lạc kia cũng sốt ruột nói. Các ngươi nếu không tới đúng lúc, vừa rồi chúng ta sẽ xuất phát. Có thể nói cho ta nghe qua một chút về vị trí cụ thể của ngư nhân được không? Vân Đạo không vội không vàng hỏi. Vâng, nói xong, Thát Lạc ngồi xổm xuống, vẽ vẽ lên trên mặt đất một bản đồ đơn giản, nói, lần tập kích này có rất nhiều bộ lạc khác nhau của ngư nhân cùng tham gia, nhưng lớn nhất chỉ có 3 bộ lạc. Chậm đã, Lạp Thính Khắc lại ngăn cản nói, đại nhân, ngài có điều không biết. Đám ngư nhân này thường bị phi long kỵ sĩ đánh lén, nên sớm đã bắt trước. Đặc biệt bọn họ cũng giỏi về che giấu ẩn núp. Lúc phi long bay cao sẽ nhìn không thấy, mà bay thấp sẽ bị bọn hắn tung ra võng lưới đánh lén. 3 người bọn họ tuyệt đối không có khả năng tìm được vị trí công chúa. Ha ha, là ta không phải người trong nghề. Bần đạo có chút ngượng ngùng nói. Đại nhân mới đến, không biết cũng là bình thường. Á Lộ Khắc nhanh nhạy nói. Một khi đã như vậy, hay là nói cho biết một chút về ba cái địa phương nguy hiểm nhất này đi. Bần đạo nhìn Thát Lạc nói. Cách nơi này của chúng ta càng xa càng nguy hiểm, Thát Lạc nói. Ai, vị trí hiện tại của chúng ta là ở trung tâm trạc ba của ba cái địa phương khác nhau a? Bần đạo lộ vẻ khó xử nói. Lạp Thính Khắc đại sư, ngài dẫn dắt toàn bộ cự ma kỵ sĩ đi tìm kiếm ở địa phương gần nhất, có thể chứ? Không thành vấn đề, Lạp Thính Khắc kiêu ngạo nói. Bốn người chúng ta thu thập một cái bộ lạc không thành vấn đề gì, nhưng mà hai cái địa phương khác thì sao? Khắc Lý một mình có thể đi cái địa phương ở giữa, địa phương xa nhất là ta cùng quản gia đi một chuyến. Bần đạo mỉm cười nói. Đại nhân, cái này rất nguy hiểm đó. Á Lộ Khắc lộ vẻ do dự hỏi. Ha ha, điểm lợi hại nhất của ngư nhân là độc, võng lưới và đầm lầy. Không có ba cái thứ này, sức chiến đấu của bọn họ so với nhân tộc cường giả lại yếu hơn rất nhiều. Có đúng không? Bần đạo cười nói. Mà ba thứ kia đối với chúng ta lại không có thể cấu thành uy hiếp. Cho nên các ngươi cũng bất tất lo lắng cho chúng ta. Thời gian cấp bách, chúng ta truy tìm ra một chỗ sẽ mất một ngày thời gian, không nên chậm trễ nữa. Nói xong, Bần đạo cũng không chờ bọn hắn trả lời, cưới cái thứ hướng vị trí mà cự ma chỉ chạy đi. Thúc tổ chẳng muốn trốn chạy, cũng phi thân trên lưng cái thứ. Khắc Lý trực tiếp bay lên trời, hướng một phương hướng khác chạy đi. Lạp Thính Khắc nhìn thấy tình hình này, đành phải dẫn theo ba cự ma kỵ sĩ cưỡi phi long bay đi truy tìm cái địa phương của mình. Tiểu tử, ngươi có phải là định anh hùng cứu mỹ nhân hà? Tại trên đường đi thúc tổ trêu chọc ta nói. Trời ơi, lại còn mỹ nữ nữa sao? Bần đạo giờ khóc giờ cười nói. Thân hình của Bỉ Mông hoàng tộc cũng không có thấp hơn 4 thước. Một thân đầy lông, ta thấy tên tam hoàng tử kia thân cao 5 thước. Căn bản là một thân hình cử thù, mà muội muội của hắn, nghĩ đến thì biết liền, ngài cũng chưa bằng được một cái chân của họ nữa. Làm sao, đẹp, được chứ? Tiểu tử ngươi nói như vậy còn có chút thật tâm. Thúc tổ cười nói, cái này không phải là ép buộc nha. Nói chung, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Bần đạo cười nói, lại nói, đây chính là cơ hội tốt a. Ít nhất quan hệ với thú nhân càng thêm kiên cố. Về sau tên giáo hoàng kia nghĩ muốn đối phó với chúng ta, chúng ta cũng có cơ sở để có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải tốt hơn sao? Tiểu hồ ly, thúc tổ cười mắng. Tại phía sau cự ma thôn, ta lại phát hiện bọn họ gieo trồng không ít cây nông nghiệp. Mặc dù hiện tại toàn bộ đã bị ngư nhân đạp hư hết, nhưng còn có vài vị cự ma bận rộn vài việc linh tinh gì đó ở trên mặt đất. Nhìn thấy đất đai ở nơi này do ở gần sát đầm lầy nên nó rất phì nhiêu, tương đối thích hợp gieo trồng. Bằng không đám cự ma này hẳn là không có hứng thú gì ở cái địa phương nguy hiểm này. Căn cứ theo miêu tả của cự ma kia, chúng ta đi ước chừng hơn 10 dặm thì tiến vào đầm lầy. Sau khi vào rồi cũng đi mất thêm mấy chục dặm nữa mới tới xào huyệt ngư nhân mà chúng ta cần tìm. Trong đầm lầy khắp nơi nơi đều là vũng bùn sâu không thấy đáy, đáng tiếc lại không làm khó được cái thứ của ta. Chân của hắn chỉ cần vừa tiếp xúc với bùn đất, lập tức bùn đất đó chịu ảnh hưởng của ma lực liền đông cứng lại và vô cùng rắn chắc, cũng dư sức cho hắn chạy thỏa thích. Sau khi tiến vào chỗ không người, thân hình cái thứ lại phóng to lên, chạy càng nhanh hơn, dọc đường thỉnh thoảng bắt gặp được mấy tên ngư nhân thò đầu ra ngoài dò xét. Lần đầu tiên nhìn thấy mấy gia hỏa này, làm bần đạo liền chán ngán. Bộ dáng của chúng nó hoàn toàn giống như một con cóc, trên làn da xanh biếc có đầy đốm vàng, bọc mủ màu hồng, mủ ở bên trong nó không ngừng chảy ra. Thực ghê tởm, nhìn thấy cái thứ cự đại chạy như bay trên đầm lầy, mấy tên gia hỏa xấu xí này có cảm giác bất khả tư nghị. Hơn nữa chúng nó ít người cho nên cũng không có ý tứ dám đến quấy rầy chúng ta. Chỉ vẻn vẹn theo đuôi ở phía sau chúng ta mà thôi. Thật không nghĩ tới, mặc dù bọn họ dài nhưng lại chạy rất nhanh. Hai cái chân trước nhỏ ngắn giống như bánh xe chuyển động rất nhanh tại trên đầm lầy như trên mặt đất. không ngờ rất nhanh có thể đuổi kịp tốc độ của cái thứ. Càng ngày chúng nó càng tụ tập nhiều hơn, đợi cho đến khoảng 100 con không sai biệt lắm, đột nhiên cùng nhau phát ra một tiếng giống, toàn bộ vọt tới. Ta choáng a, mấy tên gia hỏa này rất chuyên nghiệp a. Cái thứ chờ cho chúng nó tới gần, trực tiếp gầm lên một tiếng giận dữ, lập tức mang đá bay khắp nơi trên mặt đất, thoáng cái liền phương viên bao phủ hơn 100 thước. Ngao ngao, dưới tiếng kêu thảm thiết của đám ngư nhân, mấy hải tử đáng thương này đều bị đâm chết tươi. Cái duy nhất làm cho chúng ta phiền toái chính là 2-3 lưới cá của bọn hắn. Đáng tiếc lúc chúng còn ở trên trời ta đã dụng phong hệ pháp thuật thổi bay chúng sang một bên. Thi triển xong pháp thuật, cái thứ lại tiếp tục chạy đi, để lại một đống thi thể không được trọn vẹn. Ta kháo, thật sự là một lũ ngu ngốc, thúc tổ buồn cười nói. Dám đánh cướp đại địa chi hùng, lão tử ta thật đúng là lần đầu gặp một đám ngu ngốc như vậy. Ha ha, lúc trước còn dám ám sát đại địa chi hùng thì sao? Không biết lúc thúc tổ ám sát thì sao nhỉ? Vân đạo cười nói. Ta kháo, ai có thể nghĩ đến một hài tử xấu xa như ngươi còn có thể có một vật quý báu như vậy che chở. Thúc tổ buồn bực cười khổ nói. Thua ở âm mưu của tiểu tử ngươi đến mức này, chính là heo ăn lão hổ a. Lão tử cũng không phải là người duy nhất không bẻ mặt được. Ha ha, không có âm hiểm mà. Vân đạo cười nói. Hơn nữa những tên gia hỏa này cũng không mấy tức giận a. Đi tìm chết đi. Thúc tổ cười mắng. Theo ta biết được, cái vị minh thần kỵ sĩ kia cường hãn như vậy đến ta cũng có chút hoảng hốt, đã bị âm mưu của ngươi mà chết. Nếu hắn biết được ma thú dưới mông của ngươi là đại địa chi hùng, có đánh chết hắn cũng không dám chống lại ngươi a. Hắn cũng không có chết mà, chẳng qua bị đánh bại mà thôi. Vân đạo nhanh chóng giải thích nói. Cao thủ như vậy mà bị thảm bại, tuyệt đối so với chết còn khó chịu hơn, thúc tổ khinh thường nói. Vì thế chúng ta ở một bên tán gẫu với nhau, một bên chạy đi rất nhanh. Tốc độ cái thứ thập phần nhanh, bên trong đầm lầy như trên mặt đất bằng phẳng, cứ như vậy chúng ta đi một mạch hơn 10 dặm. Vân đạo bắt đầu thả thần thức ra bốn phía chung quanh tìm tòi, sau khi tiến vào đầm lầy, phóng đi đúng hướng. Nhưng muốn đoán phương hướng cụ thể ở đâu thì tỷ lệ quá nhỏ, cho nên phỏng chừng thời điểm không sai biệt lắm, vẫn là muốn dựa vào người mà tìm đến. Cũng may thần thức của Bần đạo đặc biệt mẫn cảm, đối với mục tiêu rõ ràng như thế vẫn có thể đảm nhiệm rất tốt. Chỉ chốc lát, Bần đạo liền phát giác một địa phương cách nơi đây khoảng hơn vài dặm phát ra hơi thở dao động hỗn loạn khác thường, là vì nơi đó tập trung không ít sinh vật. Lập tức vội vàng chỉ huy cái thứ chạy qua bên đó. Ở thời điểm chúng ta sắp đến, đột nhiên cảm giác được một cổ năng lượng cường đại kịch liệt dao động, phảng phất như muốn phá tan cái gì ngăn cản nó. Vân đạo không dám chậm trễ, lại sợ gặp chuyện không may, cho nên lập tức thúc giục tốc độ cái thứ nhanh hơn nữa, mà thúc tổ trực tiếp nhảy xuống, lắc mình một cái không thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn thúc giục toàn lực tốc độ thì tương đối khủng bố, căn bản cái thứ không thể theo kịp, chỉ là thời gian kéo dài không được lâu mà thôi. Rất nhanh, Vân đạo chạy tới hiện trường, đáp xuống trên một gò đất nho nhỏ, mà ở phía dưới đang phát sinh một màn làm cho Vân đạo cực kỳ phẫn nộ, chỉ thấy mấy trăm ngư nhân bơi qua chạy lại ở bên dưới, tập hợp thành nhóm 5 nhóm 3 cùng nhau xé rách một số thân thể hài tử cự ma. Bọn ngư nhân kiên quyết cắn xé những miếng thịt mang theo máu chảy đầm đìa từ trên người của những hài tử này. Có nhiều hài tử còn chưa có tắt thở lập tức khóc hét lên thảm thiết liên hồi. Điều đó làm cho ánh mắt của Bần đạo là người xuất gia cũng đỏ hồng lên. Ngay khi ta vừa muốn động thủ thì dị biến đột nhiên xảy ra. Tại trung tâm bộ lạc ngư nhân là một cái vật thể to lớn và dài, đang bị chi chít lưới cá của ngư nhân bao bọc lấy nhiều tầng, ai không nhìn kỹ cũng vô pháp nhận ra nó là cái vật gì. Trước đây Bần đạo cảm nhận được năng lượng là từ nơi đây phát ra không sai biệt lắm, lúc này năng lượng này đột nhiên thu lại, tiếp theo đó là bạo phát mãnh liệt tới cực điểm. Chỉ nghe một tiếng nổ, giống như tiếng sấm nổ mạnh mẽ vang lên từ không trung vậy. Tất cả võng lưới bao phủ quanh cái hình vật thể cự đại và dài kia hoàn toàn rớt ra. Bên trong búng ra một người khổng lồ thân cao gần 5 thước, trên mặt, cổ và đầu của hình người kia đều là bùn đất, căn bản không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Nhưng mà chung quanh thân thể nàng là một mảng da thù, cùng với hai ngọn đồi nhô ra cao cao, mới có thể dễ dàng biết được hình người kia là nữ nhân. Lúc này hiển nhiên nàng rất là phẫn nộ, cả người không ngừng run lẩy bẩy, kim mao, lông màu vàng ở trên mặt đều dựng đứng lên. Tất cả các ngươi đi chết hết cả cho ta, cùng với tiếng giống giận của nữ cự nhân. Một cước của nàng đá bay hai gã ngư nhân, mà thân thể hai gã ngư nhân đó cũng không nhỏ nhắn gì, tuyệt đối so với nhân loại bình thường còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng ở trước mặt nữ nhân khổng lồ này, chúng nó chính là hai quả bóng cao su không hơn không kém. Hơn nữa một cước kia cũng không thuộc hàng kém chất lượng. Lập tức hai gã gia hỏa này bay đi như đạn pháo, trực tiếp biến thành những mảnh nhỏ tung bay trong không trung. Huyết vũ lại bay đi thật xa, cơ hồ rơi xuống trên người ngư nhân. Ai nha nha! Lúc này đám ngư nhân này sợ tới mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, rốt cuộc chẳng quan tâm đến chuyện ăn uống, hướng bốn phía chung quanh chạy trối chết. Nữ nhân khổng lồ kia sau khi đá một cước thật mạnh cũng không dùng đại chiêu cùng đấu khí gì, bởi vì nàng sợ lực xuyên thấu sẽ ngộ thương những hài tử này, có thể thấy được lòng của nàng rất là thiện lương. Vừa rồi cửu công chúa dưới sự kích động cự đại, thuận lợi tiến giai đến kiếm thần, xem như báo đáp đến tấm lòng thiện lương của nàng. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, hiện tại một chút dũng khí chiến đấu của đám ngư nhân này cũng đều không có. Nơi đây là địa phương cư ngụ của chúng nó, không có đầm lầy sâu thẳm. Về phần lưới cá, cơ hồ tất cả đều sử dụng buộc chặt tại trên người nữ cự nhân này rồi. Tổng cộng hơn vài trăm lưới cá a, toàn bộ bị nữ cự nhân bứt vỡ. Đã không có hai điều kiện có lợi này, chỉ dựa vào sương mù độc khí và một chút độc tại trên thân thể ngư nhân, làm sao dám chiến đấu với hoàng tộc Bỉ Mông chứ? Nhưng mà chúng nó muốn trốn chạy cũng không dễ dàng gì. Nơi này chính là địa doanh bộ lạc được xây dựng trên những gò đất, bị chính kiến trúc của mình làm vướng tay vướng chân, tưởng nghĩ muốn sơ tán nhanh chóng cũng không dễ dàng. Bởi vì bọn họ còn phải bước qua cửa của thúc tổ cùng bần đạo. Thúc tổ mặc dù là người phóng đãng không gò bó, nhưng tâm địa tuyệt đối không xấu, đặc biệt chịu ảnh hưởng tính cách kỳ ác như cừu của Long Gia. Hận nhất là chuyện vô sĩ tàn bạo như vậy, cho nên hắn vừa đổi tới, cũng đã bắt đầu tiến hành giết chóc.